sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 19, mèo đói sắp chết luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách nấu ăn đương nhiên là Thẩm Thanh Húc, còn nguyên liệu thì lấy từ không gian ra. Diệp Như Hề nấu ăn cũng khá ổn, nhưng cô không thích nấu nướng. Lúc ở nhà thì có bố mẹ lo liệu từ A, Z, Z ra ngoài làm việc. Cô thường xuyên làm việc đến tận khuya, về nhà chỉ muốn nằm dài. Có thể đi ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn thì cô tuyệt đối sẽ không tự nấu. Nhà bếp ở căn hộ thuê cả năm chắc chỉ bật bếp khoảng 10 lần, mà phần lớn là nấu mì gói. Nói ngắn gọn, cô rất lười. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là có người chăm sóc hoặc có người chiều chuộng thì mới được lười như vậy. Khi chỉ có một mình thì cô vẫn phải tự cung tự cấp, tự nấu ăn để sống. Khả năng nấu ăn của Thẩm Thanh Húc tốt hơn Diệp Như Hề một chút. Hơn nữa, anh ấy rất thích nấu ăn, đặc biệt là nấu cho em gái mình ăn. Thẩm Thanh Húc một bên xử lý nguyên liệu một bên tự luyến nói. Diệp Như Hề, em thật may mắn khi có anh là một người anh chăm chỉ và yêu thương em thế này đấy. Nếu chỉ có mình em phải sinh tồn trong mạt thế, chắc ngày nào em cũng phải ăn đồ ăn đóng gói, hoặc chỉ có thể gặm hoa quả sống để trôi qua ngày mà thôi. Diệp Như Hề cũng không phải là ngồi không đợi ăn. Cô đang giúp anh bóc tỏi. Thẩm Thanh Húc luôn nhận làm những công việc nặng nhọc vất vả, chỉ để lại cho cô những việc nhẹ nhàng nhất. Anh muốn được khen đây mà. Bộ dạng đắc ý cầu khen ngợi của anh thật là thể hiện rõ vậy là sợ cô không nhận ra hay gì. Ha ha, Diệp Như Hề không ngại khen ngợi. Anh nói đúng, có anh nấu ăn cho em mỗi ngày, em thật sự hạnh phúc quá đi thôi. Anh là anh trai tuyệt vời nhất thế giới. Thẩm Thanh Húc nghe xong lòng như nở hoa, nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng. Khoan đã, sau này em mà gặp được người vừa chăm chỉ, vừa nấu ăn ngon, lại còn thích nấu cho em ăn mỗi ngày, chắc sẽ bị cướp mất thôi. Trước đây, anh luôn lo lắng em gái ngây thơ của mình sẽ bị người khác lừa. Bây giờ em gái thông minh hơn rồi, nhưng lại lười biếng. Nếu có ai đó tự nguyện làm thay mọi việc, em ấy chắc chắn sẽ không tự làm gì nữa. Diệp Như Hề suy ngẫm một lúc. Ồ, có người đàn ông như vậy thật hà. Nếu thấy thì anh nhớ giới thiệu cho em với. Anh trai tuy tốt, nhưng kỹ năng nấu ăn chỉ ở mức trung bình. Hơn nữa, sau này anh có chị dâu rồi, cô cũng không thể lúc nào cũng nhờ anh trai nấu ăn được. Thẩm Thanh Húc, có phải anh đã vô tình gợi ý cho em gái một tiêu chuẩn chọn bạn trai rồi không? Nếu không nhắc, có lẽ em ấy còn chưa nghĩ đến kiểu người như vậy là hình mẫu lý tưởng của Diệp Như Hề. Thẩm Thanh Húc bực bội, em còn nhỏ, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương. Đầu bếp năm sao đúng là có tài nấu ăn tuyệt vời thật, nhưng họ toàn là những ông chú bụng bia, em chắc chắn sẽ không thích. Diệp Như Hề nghĩ lại, thầy anh nói cũng đúng. Tỏi đã được bóc xong, từng tép tỏi trắng nõn, mập mạp trông rất đáng yêu. Diệp Như Hề mở ứng dụng ẩm thực, bắt đầu nghiên cứu xem có món gì ngon. Những ngày tới, cô quyết định sẽ tích trữ một loạt món ăn đặc sản quê nhà từ thành phố Z. Bữa tối, Thẩm Thanh Húc chuẩn bị một nồi lẩu gà hầm nước dừa. Dừa được hái trực tiếp từ cây dừa bên bờ biển trong không gian hải đảo của Diệp Như Hề. Còn gà thì là gà tam hoàng được nuôi thả rông trong không gian của Thẩm Thanh Húc. Anh dùng 4 quả dừa tươi và một ít củ năng nấu làm nước dùng. Ngoài thịt gà mới mổ, còn chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu khác: thịt viên, đậu phụ, nấm, rau củ, miến khoai lang, vi vi, nước chấm thì dùng sa tế, tỏi băm, ớt, vắt thêm ít quất và chanh, pha cùng nước tương, trộn đều. Khi nước dừa sôi, cho thịt gà thái nhỏ và cùi dừa thái lát vào nồi. Đậy nắp nấu trong 15 phút là có thể ăn được. Trước tiên, múc một bát nước dùng gà nấu dừa. Gà và dừa được trồng trong không gian nên có chất lượng tốt hơn nhiều so với mua ở chợ. Năng lượng ẩn chứa trong đó vừa ôn hòa vừa đậm đà. Húp một ngụm canh vào miệng, vị ngọt thanh tinh khiết đến mức khiến vị giác của họ bùng nổ. Ngon đến mức đầu lưỡi như muốn rớt ra ngoài. Thịt gà vừa mềm vừa thơm, chấm với nước chấm thì ngon tuyệt. Ngọt, cay, mặn, chua, thơm, tất cả hòa quyện vào nhau. Đơn giản nhưng lại đạt tới trình độ hưởng thụ cao nhất. Thực sự là một bữa ăn đỉnh cao cho vị giác. Diệp Như Hề cảm thấy mình có thể ăn hết nguyên cả con gà. Hai anh em nhìn nhau, bắt đầu cuộc chiến tranh nhau ăn những miếng thịt gà ngon lành. Thịt gà ngon, cùi dừa cũng ngon, những nguyên liệu khác cũng không kém phần hấp dẫn. Ăn hết thịt gà, họ tăng lửa, thêm một quả dừa mới để bổ sung nước dùng, rồi tiếp tục thả những nguyên liệu khác vào nồi. Bí ngòi, rau củ trồng trong không gian, đậu phụ, thịt viên, nấm, miến khoai lang thì mua ở bên ngoài nhưng vẫn rất ngon. Khi khát hoặc nóng, họ uống nước ép dưa hấu tươi ép từ không gian hoặc nước ngọt có ga được ướp lạnh sẵn. Thật là tuyệt vời, sảng khoái vô cùng. Ăn xong, hai anh em cùng nhau dọn dẹp, bát đĩa cho vào máy rửa chén. Thẩm Thanh Húp phụ trách rửa nồi, còn Diệp Như Hề thì đi đổ rác. Trong rác có xương gà, dễ thu hút chuột và rán, không thể để qua đêm. Diệp Như Hề nói với Thẩm Thanh Húp một tiếng, rồi xách túi rác ra ngoài. Trong khu biệt thự, cuối mỗi dãy nhà đều có vài thùng rác công cộng có nắp đầy. Không gây mùi khó chịu, Diệp Như Hề vứt rác xong. Cô nghe thấy tiếng động khe khẽ phía sau thùng rác, như có con vật nào đó đang bò. Cô nghĩ đó là chuột, cũng không muốn dùng tinh thần lực để kiểm tra. Vội quay người bỏ đi, nhưng đi được vài mét, Diệp Như Hề nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Meo, vê kép, tiếng kêu nhỏ đến mức nếu không phải Diệp Như Hề đã thức tỉnh dị năng. Có giác quan nhạy bén thì có lẽ cô sẽ không nghe thấy. Meo, meo, meo, vê kép, là tiếng của một chú mèo con mới sinh. Điều kỳ lạ hơn là, Diệp Như Hề lại có thể hiểu được những gì chú mèo con đang nói. Mèo đói quá, mèo ngửi thấy mùi thơm của xương gà, nhưng mèo không leo lên được. Hu hu, mèo đói sắp xê, hát, ế, tê luôn rồi. Chú mèo nhỏ sốt ruột xoay vòng tròn tại chỗ. Cào cào thùng rác bằng đôi chân bé xíu yếu ớt, cố gắng trèo lên, tất nhiên là không trèo lên được. Diệp Như Hề dùng tinh thần lực quan sát, đó là một chú mèo Ragdoll, lông hơi bẩn nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của nó. Chú mèo chỉ khoảng 2 tuần tuổi, trông rất yếu ớt, có vẻ như sắp chết. Từ khi thức tỉnh dị năng ngự linh đồ giám, Diệp Như Hề đã suy tính việc nuôi một chú mèo xinh xắn, dễ thương làm thú cưng. Ban đầu, cô định sau khi tích trữ đủ vật tư cần thiết rồi mới đến cửa hàng thú cưng hoặc trại nuôi mèo để chọn. Còn mèo hoang, nếu gặp được con nào hợp mắt và đối phương nguyện ý đi cùng cô, Diệp Như Hề cũng không từ chối. Mèo ở cửa hàng thú cưng hoặc trại nuôi thường ngoan ngoãn, bám người và thích được vuốt ve, trong khi mèo hoang thì độc lập, mạnh mẽ và cảnh giác hơn. Mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Cách chương.